Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Ly tựa hồ cũng cảm thấy cách nói của Cố Nhàn Ảnh rất có khả năng. Nhưng vấn đề bọn họ hôm nay đối mặt lại là, bọn họ căn bản không biết tình huống biến trở về đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng bây giờ suy nghĩ những điều này cũng không nghĩ ra kết quả. Bất luận như thế nào, có thể trở về chính là kết quả tốt nhất. Cố Nhàn Ảnh biết Hoa Ly trải qua một phen dày vò như vậy đã mệt mỏi. Cho dù không mệt mỏi, thì sau đó rằng co với con mèo của Thích Đồng kia hồi lâu cũng sẽ mệt mỏi. Nàng không tiếp tục truy vấn suy nghĩ nữa. Ngược lại cười ra khỏi cửa phòng. Xoay người nói. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Hoa Ly vốn còn muốn nói thêm gì đó. Nghe thấy lời này của Cố Nhàn Ảnh cũng không nhiều lời nữa. Lúc này y đã ngồi ở bên giường. Đệm chăn bên cạnh cũng là vừa rồi Cố Nhàn Ảnh thay y lấy ra. Y nhẹ nhàng túm lấy góc chăn. Mím môi gật đầu. Nhìn Cố Nhàn Ảnh nói. A Nhàn, cũng nên nghỉ ngơi sớm. Cố Nhàn Ảnh dừng động tác đóng cửa. Dưới ánh đèn lay động thấy được dung nhan xinh đẹp như tranh vẽ của Hoa Ly. Nhất thời cảm thấy xuân hoa thu nguyệt đại khái cũng chỉ như thế. Nàng nháy mắt, mỉm cười nói. Được, những ngày kế tiếp lại khôi phục bộ dáng trước kia. Sáng sớm hôm sau Cố Nhàn Ảnh liền tới đón Hoa Ly. Hoa Ly sớm đã thu thập thỏa đáng. Cố Nhàn Ảnh vừa mới đến ngoài cửa phòng định gõ cửa. Cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Tiếp theo là một khuôn mặt tươi cười quá mức đẹp mắt của Hoa Ly. Như thường lệ, Cố Nhàn Ảnh mang theo Hoa Ly đi đến kiếm các. Hoa Ly từ giá sách tìm quyển sách ngồi ở góc. Cũng không biết là đang đọc sách hay là nhìn Cố Nhàn Ảnh. Cố Nhàn Ảnh vất vả lắm mới đem tầm mắt rời khỏi người Hoa Ly. Đang muốn mở miệng với các đệ tử kiếm các. Lúc này mới phát giác đám tiểu tử này đang thấp thỏm nhìn chằm chằm mình. Nàng nhất thời nhớ tới nguyên nhân. Nhịn không được trong lòng lại có chút muốn cười. Các đệ tử kiếm các đều là các thiếu gia thế lực khắp nơi. Là những người giàu có trên đời này. Ngày thường gây họa đã thành thói quen. Làm cho cả Bạch Vũ kiếm tông đau đầu không thôi. Cho nên mới có thể được đưa đến chỗ nàng. Nhưng trong mắt Cố Nhàn Ảnh, bọn họ nói rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là tiểu hài tử. Bình thường tuy rằng náo loạn lợi hại, thời khắc mấu chốt vẫn biết sợ. Hôm qua bọn họ làm lớn chuyện như vậy, suýt nữa làm cho Thích Đồng mất linh miêu. Hiển nhiên là thật sự bị giáo huấn. Quả nhiên, vài tên đệ tử nhìn nhau, bọn họ không nói lời nào. Cố Nhàn Ảnh cũng không mở miệng, cuối cùng vẫn là Hạ Uẩn. Thân là đại sư huynh nên bị đẩy lên phía trước. Có chút do dự thay mọi người nói chuyện. Chuyện hôm qua, đa tạ thái sư thúc tổ. Cố Nhàn Ảnh biết hắn muốn nói đến chuyện ngày hôm qua mình thay bọn họ nói chuyện với Thích Đồng. Đối với Cố Nhàn Ảnh mà nói bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Lại không nghĩ tới đám tiểu gia hỏa này lại đặc biệt không được tự nhiên như vậy. Đến nói lời cảm ơn. Mặc dù nàng đã dạy đám tiểu tử này hơn một năm. Nhưng ngày thường quan hệ cũng không nóng không lạnh, nhiều nhất cũng chỉ là để cho bọn họ chép sách rồi rời đi. Bọn họ không muốn Cố Nhàn Ảnh quản lý quá nhiều, Cố Nhàn Ảnh cũng không có tâm tư để ý tới chuyện của bọn họ. Nhưng đến lúc này, Cố Nhàn Ảnh mới phát giác đám tiểu gia hỏa này lại có chút bất đồng với tưởng tượng của mình. Mà đồng dạng, cái nhìn của các đệ tử kiếm các đối với Cố Nhàn Ảnh cũng là như thế. Nhưng mà các đệ tử cảm kích Cố Nhàn Ảnh xong rất nhanh liền dừng lại ở đây. Bởi vì nàng nói xong liền từ trên giá sách ôm xuống một đống sách. Đưa đến trước mặt chúng đệ tử rồi cười. Ta cũng không muốn các ngươi lại tiếp tục quấy rối trên núi. Nên lĩnh phạt một chút là không thể thiếu. Những quyển sách này mỗi người chép 10 lần. Về sau nhớ không cần chọc Thích Đồng trưởng lão nữa. Chúng đệ tử sắc mặt nhất thời khó coi. Nhìn bộ dáng tựa hồ rất muốn đem lời cảm tạ lúc trước thu hồi lại. Nhưng trong mắt Cố Nhàn Ảnh, phạm sai lầm thì phải phạt. Tất nhiên là chuyện đương nhiên. Dù sao nàng ở trước mặt các đệ tử vốn là một tiền bối không gần gũi nhân tình. Nàng cũng không muốn hình tượng của mình bởi vì chuyện này mà có cái gì thay đổi. Nhưng mà Cố Nhàn Ảnh lại không ngờ tới. Đám tiểu quỷ này so với suy nghĩ của nàng còn triền miên hơn nhiều. Chuyện này bình ổn không quá mấy ngày. Nàng liền phát hiện đám tiểu gia hỏa này tuy rằng không tới tìm nàng. Thế nhưng không biết vì sao lén lút tới quấn lấy Hoa Ly. Cách chương.